Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 973, thầy trò gặp nhau không quen biết nhau. Thạch đế thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cảm thấy không hiểu, vị này hư tộc tiên vương lúc này nói những lời này để làm gì ý. Nhưng chuyện kế tiếp thì càng để bọn hắn cảm thấy không giải thích được. Chỉ thấy kia Vĩnh Hằng Tiên Tôn đạo ảnh lại cũng u nhiên trả lời. Bản quân đã từng nhận biết một người, kỳ danh Hòn Đá Nhỏ, lại tên Tiểu Bất Điểm, tên gọi tắt Tiểu Thí Hai. Người này trời sinh trí tôn xương, thuở thiếu thời thích nhất uống sữa thú, thẳng đến 7 tháng 8 tuổi lúc vẫn không chịu dứt sữa. Lại dài lớn một chút liền trộm đạo, gõ ám côn, việc ác bất tận, càng là vô sỉ, thiên hạ chán ghét gọi là thạch họa. Đợi kỳ thành nam, càng là khi sư diệt tổ, nên đối với sư tôn đại bất kính. Thạch đế các hạ có thể nhận thức đến người này, lại cho rằng như thế nghịch tử có nên hay không trùng điệp trừng phạt. Răn đe, lời này vừa nói ra, người bên ngoài chỉ là càng thêm buồn bực. Hai vị này vô thượng cự phách là ở đẩy cái gì mê hoặc. Chỉ có thạch đế sơn trên chiến thuyền không ít người mắt lộ ra kinh hãi. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, thạch đế tiên vương đã từng được xưng Tiểu Bất Điểm, Hòn Đá Nhỏ, còn có Tiểu Thí Hai, hơn nữa thích nhất sữa thú. Nhưng khi sư diệt tổ, việc ác bất tận, hèn hạ vô sỉ có thể xưng không lên, tối đa cũng chính là vô sỉ chút mà thôi. Huống hồ vị này vô tiên quân lại là làm sao những bí mật này? Chẳng lẽ hắn có thể nhìn hết tầm mắt đi qua, vẫn là ở trong đó có khác kinh thiên huyền bí mật? Càng quỷ dị hơn chính là, bọn hắn tiên vương nghe lời nói này chẳng những không tức giận, ngược lại không hiểu cười nói, Hòn Đá Nhỏ bản tôn ngược lại là nhận biết một cái. Nhưng hắn ngút trời kỳ tài, anh minh thần võ, quét ngang vạn cổ vô địch thủ, bị kỳ sư vẫn lấy làm suốt đời kiêu ngạo, cũng không phải là như tiên quân lời nói việc ác bất tận. Khi sư diệt tổ chi đồ, đối mặt Vĩnh Hằng Tiên Tôn đạo ảnh hai tay để sau lưng, ngẩng đầu lấy bễ nghễ tư thái nói ra, thạch đế, bản quân nhìn ngươi lòng có tín niệm, cũng không phải là trời sinh nghịch tặc, sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa, phản ra ảm hư vực sâu, đưa về thượng thương chính đạo. Thạch đế con mắt cùng hắn thân phận hoàn toàn không hợp chớp chớp, giống như truyền một loại nào đó tin tức. Sau đó thần sắc phi biến, cười gằn nói, bản tôn chính là hư tộc người, như thế nào bỏ gian tà theo chính nghĩa? Huống chi đến tột cùng ai là đang, ai là nghịch? Ảm hư đại biểu là vũ trụ luân hồi xu thế, số mệnh điểm cuối cùng, không có gì có thể ngăn cản, mà thượng thương sinh linh bất quá là thu trùng hạ thảo. Thiên mệnh có hạn, cũng không cam tiếp nhận, mệnh nghịch mệnh số vũ trụ sâu mọt mà thôi. Quân thượng nếu có thấy xa, sớm ngày thoát ly thượng thương gia nhập ta hư tộc mới chính thức là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Vĩnh Hằng Tiên Tôn đạo ảnh nơi đó lâm vào yên lặng. Lúc này nếu là hắn còn không có nhận ra trước mặt vị này hư tộc thạch đế tiên vương chính là hắn, cái kia đồ đệ Thạch Hạo chính là mắt mù rồi. Hơn nữa Thạch Hạo dĩ nhiên trên này thương giới đứng vững bước chân, hoàn mỹ thế giới tiên đế trong này chiến lược mặc dù chỉ là vương cảnh, nhưng ở đi qua đế tôn ẩn núp niên đại, cũng là không người nào có thể ép lên trí cường tồn tại. Thạch Hạo quả nhiên như Tần Trường Phong dự liệu bình thường đến nơi này thượng thương thế giới. Chỉ là hắn bây giờ tại sao có hư tộc thân phận? Nói như vậy hư tộc kỳ thật liền tất cả đều là từ hư huyễn thế giới đi ra sao? Hoặc là hết thảy mộng tưởng thế giới phi thăng phần cuối đều là ảm hư? Như thế nói đến, huyễn tưởng thế giới cũng không có phát hiện tượng bên trong đơn giản như vậy. Mà thông thiên tháp đối với hắn có được lực ảnh hưởng, chỉ sợ kỳ thật cũng tương đối có hạn. Trận này đột nhiên xuất hiện gặp nhau, đưa tới nghi vấn quá nhiều. Tần Trường Phong trong lúc nhất thời thiên đầu vạn tự, như có một đoàn đay rối quấn ở tim khó mà cởi ra. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, cho dù thân ở hư tộc, Thạch Hạo vẫn là đệ tử của hắn. Không cần chứng cớ gì, dựa vào thầy trò ở giữa ăn ý, một cái ánh mắt là đủ. Một lát sau, Tần Trường Phong thu liễm tâm thần, lấy Vĩnh Hằng Tiên Tôn đạo ảnh trầm giọng nói, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, bản quân chỉ hỏi ngươi, ta ám quyết ti dịch thu quân cái chết, nhưng cùng ngươi có quan hệ. Giờ này khắc này, bọn hắn bên ngoài thân phận đối lập là địch, bởi vậy rất nhiều chuyện không tiện nhiều lời, nhưng có một số việc lại có thể mịt mờ hỏi ra đáp án. Đối diện Thạch Đế Tiên Vương Pháp tướng đồng dạng trầm giọng trả lời. Bản tôn nói 102, dịch thu quân cái chết cùng ta Thạch Đế Sơn nhất mạch không quan hệ. Các hạ muốn báo thù, chỉ sợ vẫn là đến tại Kính Hải tìm xem. Có đôi khi càng là đơn giản trực tiếp đáp án, kỳ thật liền càng là tiếp cận chân tướng. Người bên ngoài nghe lời này, chỉ biết cho rằng hắn là tại họa thủy đông dẫn, đem ám quyết ti lửa dẫn dẫn hướng Kính Hải chư tộc. Nhưng Tần Trường Phong tự nhiên biết rõ, đây là Thạch Hạo tại mịt mờ nhắc nhở, hết thảy đáp án rất có thể đều tại Kính Hải bên trong, mà không phải hư tộc. Đã như vậy, chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi. Bản quân hoàn mỹ cùng ngươi dây dưa, ngày sau nếu có cơ hội lại phân cao thấp không chối từ. Về phần ta đây vị nữ sứ, ngày khác bản quân tự thân mang theo đi ngươi Thạch Đế Sơn làm khách. Vĩnh Hằng Tiên Tôn đạo ảnh hư lạnh một tiếng, liền một lần nữa hóa thành một miệng trắng lóa phù kiếm bay trở về ngọc nô trong tay. Quang mang cùng khí thế đều giảm bớt không ít, nhưng vẫn như cũ có chấn nhiếp thiên địa chi uy. Lên đường, Ngọc Nô ra lệnh một tiếng, tiên thuyền lách qua ngăn tại phía trước hư tộc chiến thuyền. Hướng về độ ba quan vội vã đi. Thiếu gia, nữ tử áo tím Aman nhìn về hướng Thạch Đế Pháp tướng. Hiển nhiên là tại hỏi thăm phải chăng muốn truy kích. Lần này Tần Trường Phong chính là lấy chữ tiên phù kiếm biến thành đạo ảnh cách không giáng lâm. Cũng không lộ ra bản thể. Đám người tự nhiên không có nhận ra hắn. Huống hồ năm đó đi theo Thạch Hạo hoàn mỹ thế giới chinh chiến cái này thượng thương phía trên người. Cũng không phải tất cả đều gặp qua Tần Trường Phong. Không cần, vô tiên quân chiến lực không dưới ta. Nơi này tới gần độ ba quan, dây dưa nữa xuống dưới các ngươi không chiếm được lợi lộc gì. Đám người kinh ngạc không thôi. Tại bọn hắn trong ấn tượng, vị này Thạch Đế thế nhưng là rất ít chủ động tránh nhượng. Có thể thấy được vị kia vô tiên quân cũng là vương cảnh bên trong vô thượng tồn tại. Độ ba quan ám quyết ti dinh thự bên trong, Tần Trường Phong trước người một viên đạo phù quang minh sáng chói, tràn ngập vĩnh hằng khí tức, nhất là hắn trung ương một cái thần chữ thương cổ mà hùng hồn, bao hàm vô lượng vĩ lực. Chỉ bất quá cái này y nguyên chỉ là thần tự phù hình thức ban đầu. Khoảng cách có được trấn áp thần đạo uy năng chân chính vĩnh hằng ấn phù, còn có tương đương một khoảng cách. Dù sao theo hắn bắt đầu thôi diễn đến bây giờ, cũng mới hơn một tháng mà thôi. Lúc này, đem ý niệm từ Kính Hải trên không thu hồi, Tần Trường Phong há miệng đem viên này thần tự vĩnh hằng ấn phù hình thức ban đầu nuốt vào trong cơ thể. Tạm thời đình chỉ tu luyện, giờ phút này bởi vì ngoài ý muốn cùng Thạch Hạo gặp nhau, trong lòng của hắn có rất nhiều sự tình muốn suy nghĩ. Một bên lấy tự thân huyết mạch lực lượng giúp Tần Trường Phong thôi diễn ấn phù, Tiểu Mạc đột nhiên mở miệng, nói, thần tự phù ấn tiếp xuống thôi diễn mấu chốt ở bộ này hư tộc huyết nhục thần khu. Tác dụng của ta không lớn, có thể đi ra đi một chút không? Tần Trường Phong nhíu mày, ngươi lại muốn dã đi đâu? Tiểu Mạc lười nhác cùng hắn lý luận, nói thẳng, Kính Hải đối mặt Thạch Đế Sơn. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết rõ bọn hắn chân thực hiện trạng? Tần Trường Phong trầm ngâm nói, độ ba quan bên ngoài chính là ảm hư, ngươi không phải là hư tộc, ở trong đó ở lâu cũng sẽ bị trung tịch nguyền rủa quấn lên. Sẽ có chẳng lành ách, không sao, ta đuổi tại nguyền rủa bộc phát phía trước quay lại chính là. Tiểu Mạc tự tin nói, ngươi sẽ không phải cho rằng sau lưng có hai đại tiên vương ta, còn sẽ có nguy hiểm à. Tần Trường Phong nghĩ nghĩ, cũng có đạo lý, chính hắn mục tiêu quá lớn, không có khả năng cùng Thạch Đế Sơn tiếp xúc thân mật. Mà Tiểu Mạc thì lại khác, bây giờ biết rõ người cũng của nàng không nhiều, hoàn toàn có thể thay thế hắn đi Thạch Đế Sơn tìm tòi hư thực. Hỏi thăm Thạch Hạo rời đi hoàn mỹ thế giới sau đến cùng chuyện gì xảy ra. Quan trọng nhất là vì sao lại trở thành hư tộc. Nhất niệm mấy lần, thế là liền phất phất tay giống như đuổi con vịt. Nói ra, ngươi nghĩ đi thì đi thôi, nhưng đừng bại lộ thân phận, nếu không đừng trách ta quân pháp bất vị thân. Quân pháp bất vị thân tự nhiên chỉ là chuyện cười, nhưng nhắc nhở nhưng là thật sự. Nếu để cho người biết vô tiên quân quan hệ tâm đầu ý hợp nữ tử chủ động đi hư tộc Thạch Đế Sơn, mang đến phiền phức đem to lớn vô cùng. Đến lúc đó Tần Trường Phong không thiếu được chỉ có thể diễn biến một trận quân pháp bất vị thân hí kịch, đến cùng cái này phản nghịch phủi sạch quan hệ rồi. Tiểu Mạc khóe miệng cong lên, nói ra, lúc này đi, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Ngươi không nói ta cũng có thể biết. Rõ, vậy ta cứ nói đi. Ta cảm thấy Thạch Hạo phía trước đánh giá ngươi đoạn kia lời nói thật sự chữ nào cũng là châu ngọc. Tần Trường Phong khinh thường cười lạnh, dã man như ngươi cũng sẽ dùng thành ngữ. Chủ tớ hai người cãi nhau là thường ngày, hơn nữa bình thường là có thắng có bại, trận này cũng nói không rõ là ai thua ai thắng, lấy Tiểu Mạc ẩn nấp tung tích rời đi mà kết thúc. Tần Trường Phong trầm tư mấy ngày, liền tiếp theo bế quan thôi diễn thần tự phù ấn, thượng thương thế giới hết thảy kinh lịch đều cho hắn nhận thức đến. Chỉ có thực lực mới là căn bản, nếu không cái gì uy danh, địa vị đều chẳng qua là không trung lầu các, nói sập cũng liền sập. Một ngày này, đi sứ Uyên tộc Ngọc Nô rốt cục bình an trở lại Độ Sóng Thành. Trước tiên bên trong liền tới gặp hắn. Trên danh nghĩa chủ tớ hai người làm theo thông lệ giống như nói mấy câu về sau. Bạch Y Tiên Tử bỗng lời nói xoay chuyển. Nói, quân thượng, bây giờ ngài là ám quyết ti tam đại quân thượng một trong. Là có thể thành lập chính mình thuộc hạ, bao quát tiên quân phủ vệ quân, đi theo thân vệ, cùng với ám quyết ti tư thuộc. Tần Trường Phong nghe vậy nói, ngươi có đề nghị gì? Tiên tử thong dong cười nói, thiếp thân sư môn Huyền Miểu Các chính là thiên đình 10 đại tông môn một trong. Trong môn đệ tử ưu tú đông đảo, trung tâm càng là tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên thiếp thân đề cử quân thượng từ Huyền Miểu môn tông chiêu thu đệ tử vi cốt làm. Liền có thể trong thời gian ngắn nhất tuần tự hoàn thành các bộ tổ kiến. Như thế đối với tiếp xuống vì dịch thu quân báo thù sự tình cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Tần Trường Phong nghe vậy tự tiếu phi tiếu nhìn xem nàng. Ngươi đây là cử hiền không tránh thân, vẫn là quang minh chính đại kéo bè kết phái. Quân thượng nói quá lời, thiếp thân cái này tối đa cũng chính là dùng người không khách quan mà thôi. Ngọc Nô đã không có sợ hãi, cũng không có chính khí lẫm liệt địa tranh biện, mà là hết thảy như thường mà cười đối với Tần Trường Phong. Chỉ là nhìn lên tới, lúc này tiên tử phảng phất có mấy phần nũng nịu hồn nhiên chi ý. Vậy liền theo ngươi nói làm đi, ai kêu Ngọc Nô tiên tử ta thấy mà yêu. Tần Trường Phong đáp ứng cũng là không có lựa chọn khác. Hắn tại thiên đình căn cơ quá nông cạn, có thể nói đưa mắt không quen. Trước đây không lâu ngược lại là cùng đệ tử gặp nhau, kết quả nhưng vẫn là đối địch thân phận. cho nên những sự tình này cũng chỉ có thể tùy ý Ngọc Nô đi bài bố rồi. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn đối với mấy cái này sự tình vốn là không lắm để ý. Cuối cùng, vẫn như cũ là thực lực bản thân trọng yếu nhất. Nếu không cuối cùng cũng có ngàn vạn trung thành tuyệt đối bộ hạ thì phải làm thế nào đây? Tiên đế trước mặt tất cả đều là sâu kiến, trong nháy mắt tan thành mây khói. Còn nữa, Ngọc Nô vận mệnh từ khi thiên đế chỉ đảm nhiệm một khắc này bắt đầu, liền cùng Tần Trường Phong cột vào cùng một chỗ, cho nên nàng có lẽ sẽ có tư tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không có dị tâm. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong không nghĩ tới chính là, hắn dạng này bỏ mặc, lại không nghĩ rằng còn chọc tới một trận cảm động sâu vô cùng thăng trầm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.